Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Vì hướng thánh kế tuyệt học 45. Đỗ Lư tính tình bướng bỉnh, không chịu thua cả đời. Sắp đến hiện tại, chung quy vẫn là bại cho thọ mệnh. Hành Ngọc, Tề Giác cùng Cam Ngữ chờ ít ỏi mấy cái còn lưu tại đế đô học sinh. Lấy đệ tử thân phận lại đây Đỗ Phủ tham gia Đỗ Lư lễ tang. Tế bái qua đi, Hành Ngọc chậm rãi đem kia sấp còn không có hủy đi phong thư từ Thiêu Cấp Đỗ Lư. Này cũng quá tiếc nuối, Cam Ngữ lại đây giúp nàng đáp một tay. Thanh âm khàn khàn, Hành Ngọc hồi, ai nói không phải đâu, thiêu xong sở hữu thư từ. Hành Ngọc mặc không lên tiếng lui về Lục Khâm bên người. Nhẹ mà kiên định mà nâng hắn. Lục Khâm biết, Hành Ngọc cùng Cam Ngữ bọn họ sở canh cánh trong lòng. Là Đỗ Lư còn không có mở ra kia sấp thư từ. Là Đỗ Lư còn không có nhìn thấy bọn họ những người này trưởng thành lên chiếm cứ triều đình chức vị. Quan trọng, không thể như nguyện hoàn thành sự tình, liền sẽ biến thành tiếc nuối. Đỗ Lư có để lại chút hứa tiếc nuối tư thế, cho nên này đó bọn học sinh liền khó tránh khỏi canh cánh trong lòng. Có thể tưởng tượng tưởng, Lục Khâm vẫn là không có ra tiếng trấn an bọn họ. Lưng đeo loại này tâm tình tiếp tục đi xuống đi, cũng có thể hóa thành đi trước động lực, bằng không một ngày kia tiếc nuối sẽ càng ngày càng nhiều. Sao Đỗ Lư xuống mồ vì an lúc sau, thư từ mới vừa rồi ra roi thúc ngựa đưa đến Triệu Khản bọn họ trong tay. Bọn họ biết được Đỗ Lư tin người chết khi ra sao cảm tưởng. Hành Ngọc đã không có tâm tư đi suy đoán, nàng hiện tại đang ở điều chỉnh kế hoạch, tính toán đem mở rộng Mân Mà Hải Cảng mậu dịch quy mô sự tình để tiến tới trình. Mân Mà vị trí hẻo lánh, bởi vì Lâm Hải, hải ngoại mậu dịch rất nhiều, bất quá Mân Mà hải tặc, ra qua thành họa, thường xuyên lên bờ tập kích quấy rối bá tánh, nhiễu đến dân chúng lầm than, triều đình vì hạn chế hải tặc, ra qua họa. Không chỉ có không có mở rộng hải ngoại mậu dịch, thậm chí còn cố ý giảm bớt hải ngoại mậu dịch số định mức. Hành Ngọc kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm dưới, còn bắt được một cái rất có ý tứ số liệu, Mân Mà hải ngoại mậu dịch thuế bạc, mỗi năm chỉ có 30 vạn lượng, này một số tiền còn chưa đủ cầm đi trấn an vùng duyên hải bá tánh cùng chống đỡ hải tặc ra qua. Quân đội, nhưng Hành Ngọc rất rõ ràng. Hải ngoại mậu dịch là một bút lợi nhuận cách xù ngành sản xuất. Mỗi năm nộp lên trên thuế bạc chỉ có kẻ hèn 30 vạn lượng. Mân Mà khẳng định có rất nhiều quan viên lừa trên gạt dưới. Từ giữa tham ô, chuyện này có thể giấu đến bây giờ cũng chưa sự việc đã bại lộ. Hành Ngọc suy đoán, triều đình trung tâm nhất định phải quan lớn cùng Mân Mà quan viên cấu kết với nhau làm việc xấu. Thế Mân Mà quan viên làm một phen che lấp, đây là Lục Khâm tâm tâm niệm niệm muốn cải cách tân chính nguyên nhân. Triều đại đã có gần trăm năm lịch sử, quốc gia nhìn như củng cố, kỳ thật loạn trong giặc ngoài mọc lan tràn, lúc trước một ít khai sáng chính sách, hiện tại đều thành kéo chân sau tồn tại, cần thiết phải dùng tân chính tới kích phát tân sức sống, mới có thể kéo dài cái này quốc gia tồn tại thời gian. Hành Ngọc đem nàng tra được tư liệu, đem nàng suy đoán nhất nhất viết ở sổ con thượng, liền tiến cung gặp mặt Nguyên Ninh Đế. Hai người hàn huyên hồi lâu, chờ Hành Ngọc rời đi Hoàng Cung khi, nàng còn mang đi một đạo thánh chỉ. Một đoạn thời gian sau, Hành Ngọc ở Trấn Quốc Công Phủ thân vệ hộ tống thượng. Một đường đi về phía Nam, du ngoạn, không có nhiều ít cái có thể so sánh Hành Ngọc càng thích hợp đi Mân Mà làm âm thầm điều tra người. Được chọn, nàng thân phận cao quý, so chi công chúa hoàng tử cũng không thua kém chút nào. Đương nhiên, tại đây điểm thượng, làm hoàng tử thân phó Mân Mà cũng là tốt, nhưng Nguyên Ninh Đế mấy cái nhi tử, lớn nhất cũng liền so Hành Ngọc lớn hơn 2 tuổi, vừa mới tiến vào triều đình không lâu, năng lực thường thường. Căn bản không phải âm thầm làm điều tra nguyên liệu, hơn nữa hoàng tử Nam Hạ động tĩnh, có thể do Hành Ngọc nháo đến muốn lớn hơn. Tổng hợp đủ loại, Nguyên Ninh Đế mới đồng ý làm Hành Ngọc phó Hiểm Mơ Siêu một tháng rưỡi sau. Nam Hạ Du Ngoạn, Hành Ngọc bước vào Mân Mà. Được rồi một đường, nhưng xem như đến Mân Địa, Xuân Thu xốc lên xe ngựa mành. Nhìn bên ngoài cảnh trí, Hành Ngọc bưng trà lên nhấp một ngụm, cười mà không nói, vì dễ bề đi ra ngoài. Nàng đã thay đổi thân nam trang, lúc này bưng chén trà hơi hơi mỉm cười. Ngoài cửa sổ thấu tiến vào vài sợi ánh mặt trời đánh vào nàng trên mặt. Cả người phảng phất liễm tận thế gian quang hoa. Công tử, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Xuân Thu hứng thú bừng bừng hỏi. Đi Phí huyện, Sơn Văn Hoa ở Phí huyện nhậm biết lệnh. Ta cũng đã lâu chưa thấy qua tên kia, trước kia còn ở thư viện đọc sách khi. Hành Ngọc cùng Sơn Văn Hoa quan hệ liền rất hảo. Này một năm tới hai người cũng thường xuyên thư từ qua lại. Gặp được một ít lộng không rõ vấn đề, Sơn Văn Hoa cũng sẽ ở tin chung dò hỏi Hành Ngọc. Kỳ thật Sơn Văn Hoa không phải một khối làm quan hảo nguyên liệu. Bất quá hắn muốn thử xem, cũng liền từ hắn, tương lai phải đi cái gì lộ, tổng muốn trước sờ soạng một phen mới có thể biết được. Cái loại này sớm biết được chính mình muốn làm cái gì. Hơn nữa một lòng kiên định đi trước người quá ít, cũng quá đáng quý, xe ngựa được rồi nửa ngày. Đến trạm dịch hơi làm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng Hành Ngọc đoàn người mới đến Phí huyện. Tiến vào huyện thành, xe ngựa trực tiếp đi được tới nha môn. Thực mau Hành Ngọc liền nhìn đến một thân quan phục, vội vàng từ trong nha môn chạy ra Sơn Văn Hoa. Mặc vào này một thân quan phục, còn rất giống như vậy một chuyện a. Hành Ngọc tay cầm quạt xếp, ở hắn trên vai gõ gõ. Sơn Văn Hoa nhìn thấy nàng, đã kinh lại hỉ, không nghĩ tới thật là ngươi. Như thế nào lại đây Mân Địa, Hành Ngọc lúc này đây đi ra ngoài. Chỉ có ít ỏi mấy người biết được nàng chuyến này chân chính mục đích. Lấy Sơn Văn Hoa hiện giờ chức quan, Hành Ngọc đương nhiên sẽ không lộ ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nàng nhấp môi cười khẽ, chỉ nói, ở kinh thành nhàn hạ không có việc gì, tính toán ra ngoài du lịch một phen, thuận tiện khảo sát một ít đồ vật lúc này. Nha môn bên ngoài không ít xem náo nhiệt bá tánh, Sơn Văn Hoa vội vàng thỉnh Hành Ngọc đoàn người đi vào thính đường. Hạ nhân dâng lên nước trà sau, Sơn Văn Hoa mới nói, tới Phí huyện cũng không đề cập tới trước cho ta tới một phong thơ. Này cũng quá đột nhiên, như vậy mới có kinh hỉ, hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Cho tới Đỗ Lư khi, không khí thoáng trở nên trầm trọng một chút, Hành Ngọc phất tay. Nói, không liêu cái này, ta đói bụng. Sơn Văn Hoa kêu người đi chuẩn bị ăn. Đi vòng vèo khi trở về hỏi nàng, muốn ở Mân Mà đãi bao lâu? Hẳn là sẽ nghỉ ngơi 2 tháng đi. Lâu nói khả năng muốn nửa năm mơ siêu, lâu như vậy. Ngươi muốn làm gì? Không phải ta, là lão sư hắn đối chiếu các tỉnh giáo dục tài nguyên. Phát hiện Mân Mà cùng Tây Bắc các tỉnh dạy học tài nguyên quá mức cằn cỗi. Người cũng biết, lão sư hiện tại sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến dạy học và giáo dục chung. Hắn muốn trước tiên ở Mân Mà mở một khu nhà bình thường thư viện. Nếu hiệu quả hảo, lại ở địa phương khác thi hành khai, đây là Hành Ngọc cùng Lục Khâm thương lượng sau tưởng tốt lý. Do thoái thác, nàng đường đường trấn quốc công thế nữ đột nhiên chạy tới Mân Mà nghỉ ngơi mấy tháng. Tổng phải cho cái lý do thoái thác giấu người tai mắt. Bất quá, ở Mân Mà mở thư viện, đích xác cũng là Lục Khâm trong lòng suy nghĩ. Sơn Văn Hoa trước mắt sáng ngời, hắn ở Phí huyện đương 1.5 năm quan phụ mẫu, năng lực không tính thực xuất chúng, nhưng cùng tiền nhiệm chi huyện cái kia cầu quan so sánh với. Hắn phẩm hạnh càng vì bá tánh sở trọng, nơi này bá tánh tôn sùng hắn kính yêu hắn, hắn liền luôn là nhịn không được muốn vì bọn họ làm chút cái gì. Này thật tốt quá, thật không dám giấu giếm, ta cũng vẫn luôn đang giàu dĩ việc này. Chờ dùng quá ngọ thiện, Sơn Văn Hoa liền trước rời đi nha môn, thân đưa Hành Ngọc đoàn người đi tòa nhà an trí. Cái này tòa nhà là hắn đặt mua, bất quá hắn vẫn luôn ở tại nha môn mặt sau. Cái này tòa nhà cơ hồ không phái thượng quá công dụng. Hiện tại đảo vừa vặn có thể làm Hành Ngọc bọn họ trụ hạ. Ở Phí huyện trụ hạ sau, Hành Ngọc liền như nàng nói cho Sơn Văn Hoa, thường xuyên ở Mân mà các nơi hành tàu, khảo sát địa phương phong thổ, còn dùng chính mình thân phận lệnh bài làm nước cờ đầu. Đến địa phương học quan nhóm nơi đó bắt được dạy học tình huống kỹ càng tỉ mỉ công văn. Nàng chuyến này chút nào không thấp điều, nên tiêu tiền nên hưởng thụ khi cũng không hàm hồ. Thế cho nên Mân mà quan viên căn bản không đối nàng đã đến dâng lên cái gì cảnh giác chi tâm mơ siêu. Dưới tình huống như vậy, Hành Ngọc người chậm rãi tìm hiểu nguồn gốc, bắt đầu sờ tra Mân địa bàn căn sai tiết quan trường. Thậm chí có võ nghệ cao cường người lẻn vào hải cảng. Tra xét hải cảng giao dịch tình huống, thống kê giao dịch ngạch, Hành Ngọc nhìn đến thủ hạ người thống kê ra tới giao dịch ngạch sau. Khóe môi nhẹ nhàng ngoéo một cái, mỗi năm nộp lên trên thuế bạc chỉ có 30 vạn. Nhưng y theo cái này giao dịch ngạch, hải cảng một quy thuế đều không ngừng 30 vạn cho nên tại đây trung gian. Rốt cuộc có bao nhiêu thế lực rắc rối khó gỡ, lại có bao nhiêu người mượn cơ hội kiếm lời, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Sao trong chớp mắt, Hành Ngọc đến Mân mà đã hơn một tháng, nàng ra ngoài một phen. Lại trở lại Phí huyện khi, liền nghe Sơn Văn Hoa nói, tề phu tử về hưu, hắn hiện tại trụ vào trong thư viện, đem chính mình sở hữu tinh lực đều đặt ở dạy học và giáo dục thượng, nói. Sơn Văn Hoa đem tin đưa cho Hành Ngọc, làm nàng chính mình xem mơ siêu Sơn Văn Hoa trong miệng tề phu tử. Là tiền nhiệm Hàn Lâm viện trưởng viện tề Lộc, tề giác tổ phụ, Hành Ngọc có chút kinh ngạc. Rời đi đế đô trước ta đi thăm tề phu tử, không nghe nói hắn có hứng thú sĩ tính toán, triển khai tin một đọc. Hành Ngọc liền biết được nguyên nhân, Hành Ngọc rời đi đế đô không lâu, tề phu tử ở thượng triều khi không cẩn thận té ngã một cái khái phá đầu. Mặt sau dưỡng hảo thân thể, nhưng thân thể cũng không phải thực ngạnh lãng, nhà hắn nơ tròn tự xuất chúng, không cần tề phu tử tiếp tục ở trong triều ngạnh căng. Tề phu tử dứt khoát tiêu tiêu sái sái về hưu, ngược lại tiến vào mây trắng thư viện dạy học và giáo dục. Hơn nữa còn muốn cùng Lục Khâm một khối viết mây trắng thư viện văn tập. Bên trong văn chương cơ hồ đều là ca tụng mây trắng thư viện. Này phong thư là tề giác viết, ở tin chung, tề giác còn nhịn không được phun tào, nói hắn tổ phụ cả đời cầu thẳng, cũng không mị thượng. Không nghĩ tới hiện tại lại vui một lần ca ngợi ca tụng mây trắng thư viện. Nhìn đến nơi này, Hành Ngọc nhịn không được câu môi. Nàng biết được, nàng lão sư cùng tề phu tử, đều là ở thành tựu mây trắng thư viện chi mỹ danh. Sơn Văn Hoa thấy nàng xem xong tin, hỏi, ngươi lúc này muốn ở Phí huyện nghỉ ngơi bao lâu? Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai buổi sáng rời đi, nàng cũng muốn nắm chặt thời gian. Hải ngoại mậu dịch ẩn chứa có lợi nhuận cách xù, Mân mà quan trường chung sở thiệp việc này người đều thập phần cẩn thận. Hành Ngọc ở Mân mà lại hoa hơn một tháng thời gian. Điều tra lại lâm vào cục diện bế tắc, không còn hắn pháp, chỉ có thể tiếp tục lưu tại Mân mà. Sao Hành Ngọc ở Mân mà âm thầm điều tra. Dần dần đào ra không ít tham ô sao quan viên khi. Đế đô cũng đã xảy ra không ít chuyện, trừ bỏ tề phu tử ngoại, mây trắng thư viện lại có hai gã phu tử về hưu. Bọn họ về hưu sau, không lựa chọn lưu tại trong nhà ngậm kẹo đùa cháu, ngược lại thường xuyên ở tại trong thư viện, cùng Hành Ngọc quan hệ lớn nhất một sự kiện là, tiêu ma mà cảm nhiễm phong hàn, bệnh nặng trên giường, tin là Xuân Thu niệm đến nơi đây, nàng nhịn không được buông tin. Ngữ khí lo lắng, thế nữ, tiêu ma ma từ nhỏ chiếu cố thế nữ lớn lên, nói là hạ nhân, trên thực tế xem như quốc công phủ nửa cái chủ tử. Thế nữ cũng vẫn luôn đem tiêu ma ma làm như tổ mẫu tới hiếu thuận. Hiện tại chuyện này truyền đến, cũng không biết thế nữ làm gì cảm tưởng. Hành Ngọc nằm ở giường nệm thượng, không mở to mắt, chỉ là nói, tiếp tục niệm đi. Còn có một khác phong thư không phải sao, một khác phong thư là tiêu ma ma khẩu thuật. Người khác viết dù mơ siêu nàng ở tin chung nói quốc công phủ đã thỉnh đại phu trị liệu. Nàng sẽ ở trong phủ hảo hảo dưỡng bệnh, làm Hành Ngọc đừng lo lắng. Tiếp tục ở Mân mà vội chính sự, niệm xong tin sau, Xuân Thu chờ một lát, vẫn là không chờ đến Hành Ngọc ra tiếng nói cái gì đó. Nàng nhẹ giọng nói, thế nữ, ân, Hành Ngọc thấp thấp lên tiếng. Mân mà hành trình đã đến mấu chốt nhất thời khắc, nàng ở Mân mà lưu lại chừng 4 tháng, đã không thể bảo đảm chính mình không có rút dây động rừng. Cho nên cần thiết muốn mau, nghĩ đến đây, Hành Ngọc một phen từ giường nệm ngồi lên, Xuân Thu cho ta nghiên mạc, ta muốn viết một phong thơ, nhưng thế nữ ngươi đã hồi lâu chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi. Xuân Thu nhìn nàng đáy mắt thanh đại, nhẹ nhấp môi dưới, sửa lời nói, là sao sao sao, bệnh của ngươi gạt Hành Ngọc. Thật sự hảo sao, Tả Gia Thạch ngồi ở Lục Khâm đối diện, nhìn hắn uống xong một chỉnh chén đen như mực khổ dược. Mới vừa rồi nhẹ giọng hỏi, cái này mùa đông, đế đô ngoài dự đoán lãnh, đối tượng tuổi người tới nói. Như vậy rét lạnh liền có chút gian nan, Lục Khâm đã thực chú ý, nhưng hắn tuổi trẻ khi chân rơi xuống chút tật xấu. Hiện tại bên ngoài phong tuyết cực đại, hàn khí tận xương, Lục Khâm đi đường đều phải dựa quải trượng trống. Lục Khâm cầm chén đưa cho người hầu, hắn chiều Tả Gia Thạch cười cười, nói cho kia hài tử cũng chỉ sẽ làm nàng đô tăng lo lắng. Ta như vậy lo lắng cố sức dạy dỗ ra tới đệ tử. Nhưng không hy vọng nàng sẽ bởi vì tư tình mà không màng đại cục, hắn biết rõ. Mân mà điều tra đã tới rồi thực mấu chốt thời khắc. Hành Ngọc ở ngay lúc này tuyệt không có thể, cũng tuyệt không sẽ rời đi Mân mà. Nếu không nàng một đi một về chậm trễ thời gian, rất có khả năng sẽ làm phía trước tâm huyết toàn bộ uổng phí. Nếu đứa nhỏ này tuyệt không sẽ rời đi Mân mà, đem thân thể hắn tình huống nói cho nàng, cũng chỉ là làm nàng nhiều tăng sầu lo, dù sao chỉ là cũ tật phát tác. Đến nỗi hành tàu không tiện, lại không phải tới rồi hấp hối hết sức. Lục Khâm cười cười. Hết sức tiêu sái, Tả Gia Thạch lắc đầu. Đừng nói cái gì hấp hối không hấp hối. Ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, yên tâm đi. Ta sẽ dừng một chút. Lục Khâm hỏi, ta nơi này còn hảo. Tề Lộc tình huống thế nào? Tề gia người đã đem hắn tiếp đi trở về. Lục Khâm than nhẹ một tiếng. Tiếng thở dài tiêu tán tại đây có chút trống trải trong nhà. Quá xong Tết âm lịch, Mân mà quan trường không khí trở nên có chút ngưng trọng lên. Trấn quốc công thế nữ ở Mân mà dừng lại gần nửa năm thời gian. Nói là phải hảo hảo tu sửa thư viện phân viện, thuận tiện ở Mân mà phụ cận du ngoạn, nhưng đã có rất nhiều người phát giác không ổn tới. Ngầm, Mân mà quan trường động lên, Hành Ngọc nắm lấy cơ hội. Thành công bắt được chính mình muốn đồ vật, nàng nhìn chằm chằm kia mấy phong mật tin, vuốt trong lòng ngực thánh chỉ, cười lạnh lên, tác giả có lời muốn nói. Sao về sau đổi mới thời gian sửa đổi đến giữa trưa 12 giờ tả hữu đi. Hiện tại kết thúc tương đối tạp O2 đây là đệ nhất càng. Vì nhiều nỗ lực, lập cái ngày vạn FC sao cho đại gia an lợi cơ hữu. Ta là vai ác hắn ba, xuyên nhanh. Tác giả, Nguyên Hạnh tóm tắt, xuyên thành vai ác 33, thay đổi bọn họ trở thành vai ác số mệnh, PS, vai ác không giới hạn trong giới tính, nam nữ đều có, thế giới, 1, thật giả thiên kim phú 332, giới giải trí ẩn hôn thần tượng 333, những năm 80 tên du thủ du thực 334, tiểu ma vương hắc ám thần 335, phế linh căn vai ác mãn cấp đại lão 336. Thiên chi kiêu tử ma tôn 33, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.